bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1040, Diệp Thần lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vừa vặn Lâm Huyền Nhu thư ký Tô Tình tại bệnh viện xem bệnh vừa vặn nhìn thấy màn này, đây không phải Diệp Thần sao? Nàng đại sảnh một chút mới hiểu được nguyên lai Diệp Thần cứu được cô gái này. Nữ hài phụ mẫu vì báo đáp Diệp Thần, lại muốn cho Diệp Thần 2.000 vạn còn có để Diệp Thần làm con rể, kế thừa 100 ức tài sản. Lần này Tô Tình khẩn trương lên, đây chính là 100 ức tài sản a, Diệp Thần có thể hay không chịu được dụ hoặc. Dù sao nàng biết Diệp Thần là Lâm Huyền Nhu bạn gái. Mà lại trong âm thầm Tô Tình cùng Lâm Huyền Nhu quan hệ cực kỳ tốt. Huyền Nhu bây giờ còn đang nước ngoài, Diệp Thần có thể hay không mượn cơ hội. Dù sao đối phương thế nhưng là giá trị con người 100 ức a. Tô Tình len lén mở ra điện thoại di động ghi lại video. Muốn là Diệp Thần thật xin lỗi Huyền Nhu, ta nhất định khiến Huyền Nhu thì sớm một chút rời đi cái này kẻ đồi bại. Lúc này, trong bệnh viện người đều sợ ngây người. Trời ạ, quả thực hào vô nhân tính a, cái này thức ăn ngoài tiểu ca vận khí quá tốt rồi. Nếu như là ta khẳng định lựa chọn làm ở rể a, ha ha, cũng là a 100 ức tư sản a, một chút thành hào môn ai không muốn. Trong bệnh viện bác sĩ y tá còn có bệnh nhân nghị luận ầm ĩ, bọn họ cảm thấy Diệp Thần khẳng định sẽ lựa chọn làm ở rể. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lữ Cương càng thêm đắc ý, đây chính là trong đời ngươi trọng yếu nhất một lần lựa chọn, ngươi nhưng muốn chọn tốt, phải biết lần này lựa chọn nhưng là sẽ cải biến nhân sinh của ngươi. Diệp Thần nghe Lữ Cương phách lối, một trận cười lạnh. Nhìn đến Diệp Thần cười, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Xem ra tiểu tử này đều vui tới ngốc, thì đúng vậy a, người nào gặp phải vấn đề này có thể không vui đâu. Tô Tình thở dài, ai, xem ra Diệp Thần vẫn là muốn thật xin lỗi Huyền Nhu tỷ. Quảng cáo, cơ hồ tất cả mọi người suy đoán, Diệp Thần sẽ muốn 2.000 vạn vẫn là muốn làm Lữ Vi Vi bạn trai. Bất quá tiếp đó, Diệp Thần mà nói lại chấn kinh hết thảy mọi người. Không có ý tứ, ta đều không chọn. Nghe Diệp Thần, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại. Lữ Cương cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Ý của ngươi là đã không muốn ta cái này 2.000 vạn cũng không làm nữ nhi của ta bạn trai. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người choáng váng. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca nắm giữ 2.000 vạn có thể đủ cải biến sinh hoạt. Nếu như trở thành hào môn con rể càng là sẽ kế thừa 100 ức tài sản. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà lựa chọn không muốn. Gia hỏa này điên rồi sao? Lữ Vi Vi cùng Lữ Mẫu cũng choáng váng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Những người khác cũng một mặt mộng bức. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca là không phải người ngu. Vì cái gì hắn một cái đều không chọn đâu? Chẳng lẽ nói lấy tiểu hòa tử tinh thần có vấn đề? Lữ Cương sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ tức giận biểu lộ. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ngươi là chướng mắt nữ nhi của ta, cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với ngươi sao? Lữ Vi Vi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Không biết là bởi vì ủy khuất vẫn là thương tâm, vậy mà chảy ra nước mắt. Diệp Thần lắc đầu, ngươi hiểu lầm, đều không phải là, Lữ Cương lạnh lùng nói. Vậy tại sao, ngươi cần phải cho ta một cái giải thích hợp lý? Diệp Thần từ tốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì ta đã có bạn gái, mà lại ta rất yêu bạn gái của ta, cho nên xin lỗi, ta không thể làm con rể của ngươi. Nghe được Diệp Thần trả lời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Rất nhiều người đều coi là ái tình đã không tồn tại. Nhưng là bây giờ vị này thức ăn ngoài tiểu ca vậy mà vì tình yêu từ bỏ 100 ức gia sản. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng bệnh y tá tất cả đều cả kinh bịt miệng lại. Bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này chẳng những như vậy xuất khí mà lại còn như thế có cốt khí, như thế thích bạn gái của mình. Đây quả thực là cực phẩm bạn trai a. Tô Tình khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá ra sức, ta muốn đem một đoạn này phát cho Huyền Nhu tỷ, nàng nhất định rất vui vẻ. Quá cảm động, ta đột nhiên lại tin tưởng ái tình. Thật quá ngọt, rất cảm động. Diệp Thần biểu hiện cảm động tất cả mọi người. Hắn chẳng những quả quyết cự tuyệt trở thành 100 ức phú hào cơ hội, mà lại nói cho đối phương biết chính mình có bạn trai. Cái này khiến rất nhiều mê muội càng thêm ưa thích Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần vì 100 ức tài sản che giấu có bạn gái sự thật, điều này nói rõ Diệp Thần nhân phẩm bất hảo. Hiện tại mọi người trong mắt Diệp Thần cũng là một cái có tình có nghĩa nam nhân tốt. Lữ Vi Vi nghe được Diệp Thần lý do chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm thích Diệp Thần. Quá cảm động, đây mới là ta muốn nam nhân tốt. Diệp Thần thẳng thắn lại lần nữa cảm động hắn. Lữ Cương nghe cũng là âm thầm gật đầu. Tiểu hòa tử không tệ, người của ngươi phẩm đã qua nhốt, vừa mới kỳ thật ta là cho ngươi một khảo nghiệm, ngươi thông qua được khảo nghiệm, có thể thẳng thắn nói cho ta biết ngươi có bạn gái, không tệ, mà lại đối mặt 100 ức tài sản, ngươi y nguyên lựa chọn bạn gái, người của ngươi phẩm ta vừa lòng phi thường. Hiện tại, ta càng thêm kiên định ngươi muốn làm con rể của ta. Diệp Thần nghe nhất thời ngẩn ra, vừa mới ta không phải cự tuyệt ngươi sao, làm sao còn để cho ta làm con rể của ngươi? Con gái của ngươi dài đến cũng không khó coi a, vì cái gì nhất định phải làm cho ta cưới con gái của ngươi đây? Diệp Thần nhất thời bó tay rồi. Quảng cáo, cái này cả nhà còn ỷ lại vào chính mình không thành. Lữ Vi Vi một mặt ngượng ngùng. Ba ba, ngươi nói bậy bạ gì đó, nói con gái của ngươi giống như không có người muốn một dạng. Lữ Cương cười nhạt một tiếng. Nữ nhi, ngươi ưa thích đồ vật ta nhất định sẽ cho ngươi thu vào tay. Nói, Lữ Cương một mặt tự tin đi tới Diệp Thần trước mặt. Bạn gái của ngươi ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ cho hắn 3.000 vạn làm tiền chia tay, ta tin tưởng có số tiền kia nàng chẳng những sẽ không hận ngươi sẽ còn cảm kích ngươi, 2.000 vạn, người bình thường mấy cái đời đều dẫy không đến. Nhất thời hiện trường lần nữa oanh động, quả nhiên là lão đại, cho tiền chia tay thì 3.000 vạn. Tiểu tử này bạn gái quá hạnh phúc đi, Lữ Cương một mặt ngạo nghễ nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu hòa tử, hiện tại ngươi không có nỗi lo về sau đi. Kỳ thật đối với Diệp Thần là thức ăn ngoài tiểu ca thân phận, hắn vẫn còn có chút xem thường. Nhưng là Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm lại tốt, trọng yếu nhất chính là nữ nhi còn ưa thích. Đặc biệt là Diệp Thần mang đến cho hắn một cảm giác phi thường tốt. Lữ Cương cũng là càng xem càng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức ăn ngoài tiểu ca lại như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành một cái bá đạo tổng giám đốc. Mà lại để cái này con rể kế thừa chính mình 100 ức tài sản cũng là không tệ. Ta cấp ra như thế điều kiện tốt, lần này ngươi bên trong cái kia đáp ứng đi. Dù sao, Diệp Thần là thức ăn ngoài tiểu ca, bạn gái của hắn hẳn là cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. 3.000 vạn đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào nữ hài vui vẻ chết rồi. Tại tiền tài trước mặt cảm tình đây tính toán là cái gì đây? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thần chờ lấy lựa chọn của hắn. Lần này, Tô Tình cũng có chút bận tâm, dù sao, cái này dụ hoặc quá lớn, Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng, người cho ra điều kiện thật là không tệ, nhưng là ta y nguyên không thể đáp ứng. Nghe được Diệp Thần, mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Cách chương.